Hồ hoặc Hồ Tâm, chương 63, chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là Tết Trung Thu, thời tiết mỗi ngày cũng mát mẻ hơn, hoa sen sau hậu cũng đã héo tàn đi một nửa, trên búp sen lớn cũng đã con đầu xuống ngặt sen thanh điểm, cầm búp sen từ buổi sáng vừa bóc vừa ăn, có thể ăn tới chiều. Lòng bàn tay là hương thơm của sen, tâm sen cực khổ cũng lấy ra, chồi non quanh co khúc khuỷu, đặt một miếng nhỏ trên dĩa. Hồ Lệ Khanh thư giãn cái eo, trong lúc lơ đãng lại thấy cái mông cùng cái đuôi màu đỏ của hồ ly trên mái hiên. Cái đuôi lông xù dài bị cột lại, để trên mái hiên như là cái khăn lông choàng cổ màu đỏ. Mùa thu lông cũng bắt đầu dài ra, lông trên người xích hồng càng dày thêm, mói mọc ra cũng mềm mại hơn, hơn nữa đều là màu đỏ thuần túy. Từ sau ngày hôm đó xích hồng cũng không biến thành người nữa, vẫn luôn trong hình thái hồ ly, so với Hồ Lệ Khanh thì lớn hơn một chút, cái đuôi cũng dài hơn. Vương Quả Phụ cũng ít khi hóa thành người, bình thường thì đi tìm xó nhà sẽ thấy nguyên cái mạng nhện trà bá, trên mạng nhện sẽ có một con nhện lớn lủng lẳng ở đó. Hai người dường như đang giận nhau, nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Hồ Lệ Khanh ngẩng đầu gọi, xích hồng ngươi đang làm gì vậy? Đùng đưa cái đuôi màu đỏ xích hồng nói, ngươi quản ta làm gì? Sao đuôi ngươi lại cột lại như thế? Đáng chết, xích hồng dường như mới phát hiện ra, quay đầu cắn đuôi tháo nút cột ra. Kết quả hồ ly người ngắn, lại không có tay, liền lăn từ trên xuống đất. Hồ Lệ Khanh nhìn nàng biến thành cục bông rớt xuống, lăn vòng vòng dưới đất, không giúp ngược lại còn che miệng cười. Xích hồng nhảy lên, hoàn toàn xù lông, hóa thành tia chớp đỏ, xông vào căn phòng khác liền nghe loáng thoáng thấy tiếng xích hồng gầm gừ. Hồ Lệ Khanh cười còn vui hơn, bình thường không có chuyện gì làm, chỉ muốn xem náo nhiệt một chút. Hồ Lệ Khanh bóc hạt sen tươi trong tay còn chưa kịp cho vào miệng, nửa đường đã bị người uy hiếp. Cường đạo cướp tiền còn không quên cướp sắc, vuốt ve lòng bàn tay người bị hại, nói. Hạt sen trong hồ thiếu phân nửa, nàng không tính giữ lại một nửa cho ta ăn sao? Hồ Lệ Khanh cam nguyện cho nàng cướp tiền, cướp sắc còn không quên tự mình sắp lại, vì được nàng xoa bóp mà mắt nheo lại, nói. Dù sao sang năm còn mọc nữa, sang năm sẽ chia cho nàng. Mong là lời này không để hoa sen nghe được, nếu không sang năm các nàng cũng không dám nở hoa. Hỗ Châu Kính cười khẽ. Chật chật nàng yêu mấy hoa sen kia sao? Hồ Lệ Khanh chớp mắt nói. Hồ Lệ Khanh dán người lên Hỗ Châu Kính vừa tắm sạch sẽ xong, trong ống tay áo rộng rãi không mặc thêm gì, Hỗ Châu Kính chắc là lại biến thành lão hồ rồi ngâm mình trong nước. Nhưng gần đây Hỗ Châu Kính thường vào trong nước ngâm mình rất thường xuyên, khiến Hồ Lệ Khanh cũng thấy kỳ quái. Trên người Hỗ Châu Kính tỏa ra hương thơm đạm nhã, như có như không, người rất thoải mái. Hồ Lệ Khanh cũng không hỏi nhiều người mấy cái. Hỗ Châu Kính nói, nàng ngửi được hương thơm gì sao? Mặt Hồ Lệ Khanh ở trong ngực nàng nói, có rất thơm, thơm muốn chết. Ta nói nghiêm túc, ta cũng vậy, hương thơm làm ta nghĩ tới. Muốn chui vào hít một hơi thật lớn. Hồ Lệ Khanh chui vào trong tay áp nàng, da thịt mát lạnh như Mỹ Ngọc Thượng Hạng, biết bao thoải mái cùng mềm tay. Hồ Lệ Khanh nói, gần đây, nàng đang làm gì vậy? Tu luyện, nàng không làm thần tiên nữa thì tu cái gì? Nếu ta không tu luyện thì nàng ăn cái gì? Hỗ Châu Kính nhẹ nhàng nói, ánh mắt Hồ Lệ Khanh dần gượng ngùng, quay đầu đi chỗ khác nhỏ giọng nói, đáng ghét. Đói không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗ Châu Kính cúi đầu xuống, nhẹ giọng thổi khí vào tai nàng. Khí tức nhiễu loạn thần trí Hồ Lệ Khanh, tiểu hồ bạc tĩnh lặng chợt gợn sóng nói, có một chút đói. Vậy thì dọn cơm đi, Hỗ Châu Kính mỉm cười nói, thấy ghét còn tưởng là nói đúng ý đó. Đêm Trung Thu, Hồ Tiên Nhi thiết yến ở hậu hoa viên, đặc biệt phái sứ giả đến mời hai người qua. Đồng thời đem tới hai bộ xiêm y tuyệt đẹp, nói mong hai người mặc xiêm y lộng lẫy tới tham dự. Y phục rất tốt, nhưng Hỗ Châu Kính lại nhíu mày, phẩm chất cợt nhả cố ý cắt xén, những chỗ cần che thì lại không có lộ liễu quá nhiều. Tùy tiện mà qua như vậy cũng không phải tính cách của Hỗ Châu Kính. Hồ Lệ Khanh thấy được y phục của nàng liền mặc vào. Bên trong là áo vàng ngắn bó sát người, bên dưới là váy dài lộ ra cái chân thon dài, đồ bó như vậy tôn lên đường cong mỹ mãn của nàng, mặc mà như là không mặc còn phủ thêm tấm lụa mỏng bên ngoài chỉ để che đi một chút, nhưng phát hiện cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại còn mỹ đến mông lung. Hồ Lệ Khanh mặc vào, còn đứng trước mặt nàng xoay một vòng, nói nàng xem thử. Hỗ Châu Kính nói, rất đẹp. Hồ Lệ Khanh nhào vào ngực nàng, ánh mắt câu người nhìn nàng. Hỗ Châu Kính nói, nàng động tình. Đại Miêu, tối nay là Trung Thu, là thời điểm người hồ tộc dễ động tình nhất. Chút nữa nàng ra ngoài, không được nhìn người khác, chỉ được nhìn ta. Được, yến hội sẽ bắt đầu khi trăng lên, trước khi trăng tròn kết thúc chúng ta về sớm một chút, nếu không. Nếu không ta không đảm bảo được ở nơi hoang dã ăn nàng. chúng ta không đi được không? Nói đến tối nay cũng thật nguy hiểm. Không được, vì tối nay người Hồ tộc nhất định phải có mặt đông đủ, cùng nhau bái tế mặt trăng. Thì ra là như vậy. Hỗ Chu Kính bừng tỉnh hiểu ra. Chờ mặt trăng xuất hiện, ánh trăng chiếu xuống đất trên người Hồ Lệ Khanh tản mát ra hương thơm dụ dỗ Hồ Chu Kính. Hỗ Chu Kính phát hiện đêm nay tâm tình của nàng đặc biệt cung dễ chạm đến, lúc này chỉ nắm tay thôi, đầu nàng cũng có ý nghĩ kỳ quái rồi. Hồ Lệ Khanh nhỏ giọng nói, cái này cũng không thể trách nàng được, ngày này vốn chính là như vậy. Khi trăng tròn sáng nhất, nàng nhất định phải cách xa đám người kia, nếu không nàng sẽ mất đi ý thức. Mây trên hồ sơn cũng biến sắc thành màu hồng, bước vào cung, khá nơi đều là hương thơm mẹ hoặc lòng người. Trên cơ thể mỗi nam nhân cùng nữ nhân đều tỏa ra khí tức cám dỗ như có như không. Nhưng tất cả vẫn yếu hơn Hồ Lệ Khanh, cũng không ảnh hưởng được nàng. Ngược lại người bên cạnh không ngừng ảnh hưởng người xung quanh, khiến sắc mặt những người kia đỏ ửng, ánh mắt ướt át nhìn Hỗ Chu Kính. Lần này Hồ Lệ Khanh thấy hối hận rồi, không nghĩ tới Hỗ Chu Kính xuất hiện thì lại đào hoa như vậy. Dọc theo đường đi dặn dò, không cho phép nàng nhìn người khác, chỉ được nhìn ta. Bách hoa trong hậu hoa viên như là mây, có vô số mỹ nhân, xinh đẹp như thiên tiên, người so với hoa còn đẹp hơn. Hồ Lệ Khanh vừa đến tiếng ồn ào nháy mắt biến mất, không chút tiếng động nào, vô số ánh mắt nhìn người bên cạnh nàng cùng với nàng. Có lẽ Hỗ Chu Kính là người duy nhất ở đây mặc kín nhất, cả người tao nhã kết hợp cùng váy dài đoan trang dung nhan cũng khác so với mọi người. Nàng nắm tay tới trước mặt Hồ Tiên Nhi. Không lâu sau Hỗ Chu Kính phát hiện người bên cạnh lộ ra hai cái tai nhỏ, sau lưng cũng thò ra một cái đuôi lông xù lơ đãng vẫy vẫy, bị Hỗ Chu Kính chụp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Lệ Khanh nhỏ giọng kêu một tiếng, vội che miệng lại, ánh mắt trách cứ Hỗ Chu Kính. Hỗ Chu Kính nổi tâm vui đùa, xoa bóp một cái, Hồ Lệ Khanh bị kích động tới run rẩy. Đừng đụng ta, chấm, Hồ Lệ Khanh ôm lấy cái đuôi của mình nói, đây là bộ phận quan trọng. Nàng vuốt vuốt phần lông bên trên, không nhịn được dùng đầu lưỡi liếm liếm, nhưng lại quen mắt hiện tại đang là dáng người, động tác đột ngột như vậy khiến nàng thêm phần quyến rũ khải ái. À, Hỗ Chu Kính hiểu ra, ghi nhớ trong lòng. Hồ Tiên Nhi cũng có đuôi, bất quá là 9 cái đuôi dài đầy lông. Nhìn xung quanh tộc nhân Hồ tộc dường như đã lộ ra cái đuôi đặc thù này. Hồ Tiên Nhi cùng Hồ tộc nhìn lên ánh trăng cầu nguyện, cảm ơn trăng sáng đã cho bọn họ linh lực cùng sức mạnh bảo vệ. Sau đó là tiết mục múa hát. Nữ tử Hồ tộc cởi xiêm y che người xuống, chỉ còn lại cái áo bó thân, tay chân đeo vô số cái chuông, dưới ánh trăng bắt đầu múa. Hồ Tiên Nhi nói, Khanh Khanh, người cũng lên múa một chút cho chúng ta xem. Được, Hồ Lệ Khanh sảng khoái đáp ứng, nàng nói Hỗ Chu Kính. Đại miêu ta vì nàng lên múa, nàng phải xem ta múa, không được chớp mắt. Hỗ Chu Kính gật đầu nói, được, nàng sẽ thấy đêm này cũng không có ai đẹp hơn ta. Hồ Lệ Khanh khen mình tuyệt đối không sai. Thị nữ đi lên, tháo xiêm y bên ngoài xuống cho nàng, đeo lên vòng tay lắc chân hoa lệ cho nàng, hai tay đều đeo đá quý điêu khắc tinh xảo, trước ngực đeo đủ lọa dây, trên trán còn có thạch anh thả xuống. Editor túm quần là nó thế này nét, em này 36 yên Nhật Bản. Không không, 36 tệ, một em nha các má, tính ra tiền Việt là 128.000 VN đồng, vì tôi không thấy có viên thạch anh nào đẹp bốc đại kim cương luôn, nhìn cái vòng đeo trên đầu ấy chứ nhìn người mẫu rồi hiểu lầm tôi nói là bán cái cô người mẫu oan tôi à nha các bà. Cây cây cây, mấy cái nì chỉ để đóng phim chụp ảnh cưới, chứ đeo ra đường thì nào cũng bị nói khùng cho coi. Chấm chấm chấm chấm, chờ tiếng nhạc thần bí vang lên, Hồ Lệ Khanh đứng giữa các nữ tử bắt đầu múa, khiến vô số tiếng thở dài phát ra. Giơ tay nhấc chân đều là phong tình, ánh mắt nàng luôn nhìn Hỗ Chu Kính, cũng không rời đi chỗ khác. Hương thơm càng thêm nồng đậm, ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu, mặt trăng to lớn dường như cũng có thể chạm vào được. Mồ hôi trong xuống từ xương quanh của Hồ Lệ Khanh trượt xuống, rơi vào rãnh sâu biến giữa hai ngọn núi thần bí. Hai tay Hỗ Chu Kính nắm chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Hồ Lệ Khanh lắc cái eo thon của nàng, cánh tay như ngọc mềm mại vỗ lên, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, đáp lại tiếng nhạc. Hồ Lệ Khanh đã ướt đẫm, không còn sức múa nữa, ánh trăng trải khắp người nàng, lôi lên dục hỏa trong người nàng. Nàng liền chạy xuống, về phía Hồ Chu Kính, liền mang theo nàng bay ra ngoài. Hồ Tiên Nhi mở ra ánh mắt quyến rũ nói, để các nàng đi đi. Hỗ Chu Kính phát hiện lòng bàn tay Hồ Lệ Khanh rất nóng, tâm tình vội vã như nhau. Hỗ Chu Kính dùng tốc độ nhanh nhất đưa Hồ Lệ Khanh về nhà, đóng cửa lại, Hồ Lệ Khanh nằm trên giường ôm đuôi mình giãy giụa không ngừng. Trang sức châu báu hoa lệ rơi đầy giường, ánh sáng lấp lánh, thuần khiết Hồ Lệ Khanh lại là viên trân châu đẹp nhất đó. Hồ Lệ Khanh cắn cái đuôi vẫy vẫy của nàng nói, đại miêu, mau tới đây. Đôi nàng thật đáng yêu, còn có cái tai. Trước kia sao không nhìn thấy nàng lộ tai ra? Hỗ Châu Kính xoa cái tai ẩn trong tóc nàng hỏi. Hồ Lệ Khanh giọng mũi nói. Sợ nàng cười chê ta thật là xấu. Không, khả ái, rất muốn xoa. Hỗ Châu Kính nói, đừng xoa, thật, thật thoải mái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hồ Lệ Khanh co người lên, phản ứng như lúc nàng còn là hồ ly tinh. Hỗ Châu Kính vui vẻ, nắm đôi nàng, vuốt ve cái đôi nàng. Hồ Lệ Khanh nằm úp trên giường hai tay nắm chặt áo ngủ, bóp nhăn cả áo ngủ trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên. Đại Miêu, nàng đừng có làm loạn cái đuôi của ta mà. Hu hu, Đại Miêu, đừng vuốt nữa. Thật đáng ghét, Hồ Lệ Khanh hoa lê đái vũ, âm thanh mang theo giọng mũi, càng khiến người thêm yêu. Hỗ Châu Kính nhìn cảnh này, trong lòng chợt thấy khó chịu, đột nhiên cảm thấy rất đói, theo bản năng muốn đem nàng cắn một cái. Khanh khanh, nàng, Đại Miêu, nàng đừng có vuốt nữa mà. Hồ Lệ Khanh nói lớn, muốn lấy lại cái đuôi của mình, đáng tiếc chân tay vô lực cả người mềm nhũn nằm trên giường. Hồ Châu Kính vuốt đủ rồi, mới phát hiện cả người Hồ Lệ Khanh ướt đẫm mồ hôi, nước mắt dính đầy má, sụi lơ vô lực nằm trên giường. Đại Miêu, xấu xa, nàng căn lên tay Hỗ Châu Kính, nhưng răng nanh không dùng sức như là tiểu miêu cắn không lực sát thương, ánh mắt quyến rũ lướt qua từ cắn tành mút vào. Hỗ Châu Kính cúi đầu nói, sao vậy, ta muốn ăn nàng, Hồ Lệ Khanh nói, tối nay Hồ Lệ Khanh so với bình thường quyến rũ gấp 10.000 lần, nói Hỗ Châu Kính muốn dừng cũng không được. Nhất là cái đuôi cùng hai tai nhỏ trên đầu, xích hồng ỉ ạch cũng không chịu biến thành người, vương quả phụ muốn nàng, lại bị nàng tránh né, rúc vào đáy bàn, để vương quả phụ không với tới được. Ánh trăng bên ngoài vẫn sáng, xích hồng chịu đựng sóng dâng trong người kiên quyết không chịu ra. Vương quả phụ quỳ xuống cạnh bàn nói, người thật không thích ta, chấm chấm, ta không thích ngươi đó. Xích hồng nắm chặt đuôi không chịu động, thân thể nhỏ run rẩy. Thân thể chỗ nào cũng nóng muốn chết, nhưng xích hồng không muốn để vương quả phụ được tiện nghi ăn mình. Vương quả phụ nói, phải, ngươi chỉ thích muội muội ngươi. Xích hồng hét lên, ta nói là ta không có yêu nàng rồi mà. Vậy chứng minh cho ta thấy đi. Xích hồng từ bên trong lao ra, nhào lên người vương quả phụ, hóa thành hình người đè trên người nàng. Vương quả phụ bị nàng cho một đòn nặng ngồi trên eo, cơn đau liền lan nhanh. Xích hồng đè vai nàng nói, ta không có yêu Hồ Lệ Khanh, ngươi có nghe không? Ngươi không yêu nàng vậy ngươi yêu ta. Ánh mắt tỉnh táo của vương quả phụ đối lại ánh mắt cuồng dã của nàng, nháy mắt đoạt mất tâm trí nàng. Xích hồng nổi điên lên, tại sao yêu lão này cứ muốn nàng lặp lại, nàng không yêu Hồ Lệ Khanh, nàng căn bản không yêu nàng ta, muốn chứng có phải không, vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Nàng xé y phục vương quả phụ kêu một tiếng nói. Hôm nay ngươi thật kỳ lạ, xích hồng ngẩng đầu nhìn trăng tròn sáng rực trên đầu nói. Tối nay là trung thu. Phải ha, hồ ly các ngươi đúng đêm này xe phát tình. Vậy thì có liên quan gì đến ngươi? Xích hồng cả giận nói. Vương quả phụ nói, đương nhiên là liên quan rồi. Ta phải bện lưới chắc một chút. Nàng leo lên phun lưới lớn bao quanh phòng thật chắc, sau đó phóng ra tơ, làm cho lưới thêm chắc hơn. Xích hồng ngồi dưới đất trong lòng thật muốn chết. Dần dần cái tai che không được lộ ra, cái đuôi cũng thò ra. Vương quả phụ nhìn thấy hết sức tò mò, bắt lấy đuôi nàng, từ phần gốc lên vuốt ve lên trên. Xích hồng quay đầu đỏ mắt cắn răng nghiến lợi nói, buông đuôi ta ra cốt xa một chút, tại sao đuôi nàng bị nắm thì toàn thân vô lực vậy? Trong lòng xích hồng mê man không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng lúc tay vương quả phụ lại phát huy tác dụng nhẹ nhàng chơi đùa với cái đuôi cùng trọng địa của nàng, ánh mắt hung ác của xích hồng dần dần mất đi, hóa thành bãi xuân thủy, nhưng miệng còn không chịu tha cho người. Ta nói ngươi buông đuôi buông tai ta ra có nghe không? Ta thích cái đuôi này. Vương quả phụ nói, thật là đáng yêu. Xích hồng nói, có bản lãnh thì ngươi cũng biến ra nguyên hình đi à, bục một tiếng, vương quả phụ cũng mọc ra thêm mấy cái móng, ngược lại xích hồng hít một hơi tức giận nói. Thu hồi đi, vương quả phụ thu hồi móng vuốt nói, ta cũng biết ngươi không thích ngươi vẫn rất khả ái nhất. Buông tay có nghe không? Không buông, tiểu hồng, lưới chắc lắm, chúng ta lên đi. Ai thèm đi lên với ngươi, buông cái đuôi ta ra, không được sờ tai ta. Chấm, tiểu hồng, ngươi thơm quá, càng lúc càng thơm hơn, là duyên cớ gì, sao ta ngửi hoài cũng không đủ, buổi chiều, mặt trời sắp lặn, hè qua đi cuối thu nắng còn gắt cũng không quá nóng. Lão bảo đặc biệt chạy tới, nói là đến từ biệt thuận tiện đưa chút quà nhỏ. Mấy bà cô còn bị Hỗ Châu Kính dọa sợ, ban đêm vẫn còn mơ thấy ác mộng, nhìn thấy nguyên đống sâu lớn bu lên người. Từ đó về sau các trưởng lão hồ tộc luôn dặn đi dặn lại các tiểu hồ ly bên dưới, đừng tưởng rằng chỉ có hồ ly thông minh nhất có người âm hiểm hơn vân còn tồn tại, nếu gặp người như vậy đáng không chết thì trốn đi. Lão Bảo đến đây cũng nén xuống sợ hãi, nhưng tóm lại nàng cũng phải rời khỏi Hồ Sơn, đến thăm con gái nuôi mình một chút. Mấy ngày nay Hồ Lệ Khanh được bồi dưỡng rất tốt, sắc mặt hồng thắm, mọi căng mọng trong mắt tựa như hoa đào nở, ngực cũng đứng thẳng lên, hông càng thêm mềm mại, xem ra Hỗ Chu Kính cho nàng ăn linh khí rất là nhiều. Sang năm thì có thể mở khách điếm mới, lúc đó hai người các ngươi tới Dương Châu thì cứ đến tìm ta. Lão Bảo vỗ cái ngực đầy đặn hào phóng nói. Hồ Lệ Khanh nói, lại là thanh lâu sao? Ngu ngốc, ta không mở thanh lâu chẳng lẽ đi bán xiêm y à? Hồ Lệ Khanh nói. Lúc nào cũng buôn bán nhiều như vậy không có ý nghĩa à, không bằng dùng thủ đoạn bịp bợm, hôm nay mở thanh lâu mai mở phòng tắm. Lão Bảo liếc nàng một cái nói, ta thích mở thanh lâu thì ngươi không vui. Hồ Lệ Khanh lắc đầu nói, tuyệt đối không có. Lão Bảo nói khẽ với Hồ Lệ Khanh, nàng đối với ngươi được không? Vô cùng tốt. Hồ Lệ Khanh vui sướng hài lòng nói. Lão Bảo kéo y phục nàng nói, tiểu tâm can, nương ngươi từ nhỏ cho ngươi đọc không ít sách nói về chuyện tình nam nữ, ngươi có biết cũng không làm được gì Hỗ Chu Kính, hôm nay ta cho ngươi thứ khác. Lão Bảo kéo vạt áo, lấy ra một quyển sách vừa dày vừa nặng, trên đó viết hai dòng chữ to chân kinh ma kính. Mo Trinh Chân Trinh, đưa vào tay Hồ Lệ Khanh, nhớ đem quyển bí tịch võ công này đọc 300 lần, sau đó cầm đi đối phó mẫu lão Hồ. Lão Bảo ý vị thâm trường nói. Hữu dụng không? Rất hữu dụng, yên tâm, còn trang cuối cùng ngươi đừng xem trước, ngươi xem hết quyển sách rồi mở ra trang cuối cùng xem sau. Tại sao? Bởi vì a, lão Bảo dán lên tai Hồ Lệ Khanh nhỏ giọng nói. Dạy ngươi cách làm sao sinh hài tử. Hồ Lệ Khanh cau mày nói. Ta cùng Đại Miêu sao có hài tử được? Lão Bảo nói. Sao không được, sau này ngươi sẽ biết. Ngươi có thiên phú dị bẩm, vừa sinh đã nuốt Hồ Châu, thân thể khác với người thường, sau này ngươi sẽ biết thôi. Nhớ, nếu như ngươi muốn vì lão Hồ sinh hài tử thì nhất định phải ăn cho no. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗ Chu Kính cùng Hồ Lệ Khanh tiến lão Bảo đi một đoạn, trước khi đi lão còn cố hướng về Hồ Lệ Khanh ngoác ngoác ngón út. Hồ Lệ Khanh hiểu ý cười một tiếng, cười đến run rẩy. Hỗ Chu Kính không hiểu hỏi. Chuyện gì vậy? Không có gì. Hồ Lệ Khanh lắc đầu không nói cho nàng biết. Chân kinh đúng là song tu đại pháp, ý nghĩa cũng là hy vọng hai bên linh nhục hợp nhất thì linh khí chuyển động tiến bước đầu tiên. Mà trong đó có vô số cách cho người ta học tập và thực hành, đúng là bảo bối để dưới đáy Dương Hồ tộc. Lão Bảo đem tới cho Hồ Lệ Khanh, cũng là ý của Hồ Tiên Nhi. Hồ Tiên Nhi cũng nghĩ thông sau này cũng không giận Hồ Lệ Khanh nữa, ngược lại mong nàng cũng tốt hơn, vì vậy mới đem quyển sách này đến, hy vọng nàng có thể mượn Hỗ Chu Kính để cao tu vi của mình. Hỗ Chu Kính không hiểu chuyện còn khác đi, mấy ngày nay trời còn chưa tối nàng đã bị kéo vào phòng, biểu tình Hồ Lệ Khanh tham lam khiến nàng dựng tóc gáy, nàng giống như thịt thỏ thơm ngon, còn Hồ Lệ Khanh là sói đói từ lâu. Hàng đêm xuân tiêu, tinh lực Hồ Lệ Khanh càng lúc càng mạnh, toàn thân trên dưới không chỗ nào chịu nổi. Ngược lại Hỗ Chu Kính cũng biết được chút ít, trong một lần ngọt ngào nàng ép cung thì biết được bí mật lão Bảo đem cho, muốn Hồ Lệ Khanh đem ra. Hồ Lệ Khanh sợ Hỗ Chu Kính thẹn quá thành giận ngược lại, nói là xé bí kíp đi rồi, chết cũng không khai. Hỗ Chu Kính dùng mọi cách hành hạ nàng vào mỗi đêm, rốt cuộc Hồ Lệ Khanh đỡ chiêu không nổi. Đổ đến tay Hỗ Chu Kính, đọc xong mới lĩnh ngộ, Hồ Lệ Khanh lĩnh ngộ toàn là bí kíp tuyệt kỹ khuê phòng, còn Hỗ Chu Kính lĩnh ngộ được là đại pháp tu luyện, vì vậy liền thoải mái cùng Hồ Lệ Khanh trong phòng tìm vui thú, vừa song tu vừa trợ hứng. Hồ Lệ Khanh ăn no bụng sau đó xỉa răng còn than phiền mấy câu. Tại sao nàng học còn nhanh hơn cả ta? Chấm chấm, Hỗ Chu Kính hôn hôn lên cái mặt không cam chịu của nàng nói, vì ta không có háo sắc như là nàng. Nói bậy, rõ ràng người háo sắc nhất chính là Hỗ Chu Kính. Trong lòng Hồ Lệ Khanh kháng nghi, cửa két một tiếng đẩy ra, Hồ Lệ Khanh nhẹ nhàng đi vào trong nhà, vào trong phòng. Trong phòng đang đốt đàn hương, thu u tao nhã, Hỗ Chu Kính ngồi trên bồ đoàn, hai tay để trước ngực kết thành ấn, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt yên tĩnh. Hồ Lệ Khanh nhìn nàng cười một cái, lắc eo ngồi vào cạnh nàng, ánh mắt tham lam nhìn nàng, một tay để lên đùi nàng, rồi từ từ đi lên, sờ lên eo nàng, lưng nàng, để lên tay nàng, ôn nhu vuốt ve ngón tay nàng. Ánh mắt lưu lại trên mặt nàng, đầu ngón tay chạm lên đường danh trên cằm nàng, rồi đến đôi môi phong nhuận. Ta thích nàng, quay đầu lại nhìn ta một cái, ta muốn nàng. Hồ Lệ Khanh dựa vào nàng nói, nhưng ta không thích ngươi. Hỗ Chu Kính mở mắt bình tĩnh nói. Hồ Lệ Khanh cười khẽ đưa tay chạm mặt nàng nói. Nàng nói chuyện cười gì vậy, nàng đang thích ta đúng không? Hồ Lệ Khanh cởi y phục xuống, dùng thân thể đầy đặn ma sát lên người Hỗ Chu Kính. Hỗ Chu Kính vội dịch ra nói. Hiện nguyên hình đi, dùng gương mặt này nói chuyện với ta chỉ khiến ta ghét ngươi hơn thôi. Hồ Lệ Khanh bĩu môi nói. Nàng hung dữ với ta. Chấm, Hỗ Chu Kính nhìn biểu tình này của nàng, đột nhiên ngẩn người một chút, trong đầu hình như Hồ Lệ Khanh chưa làm bộ dạng này bao giờ. Hồ Lệ Khanh nói, tới đây, ta rất muốn ngươi. Cửa bị đẩy ra, người đi vào liền nói. Đại Miêu, trong hồ nở bông sen rất lớn, nhanh đi xem a. Vừa vào cửa người kia nhìn Hồ Lệ Khanh nằm trên giường, hai người đối mặt biểu tình giống như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sau mắt lộ hung quang, người nằm trên giường chột dạ không hết. Nàng là ai? Hồ Lệ Khanh nhìn Hỗ Chu Kính hỏi. Một đóa sen, Hỗ Chu Kính nói, làm sao ngươi biết? Người trên giường kinh ngạc hỏi, nàng sờ mặt mình nói. Ta đâu có bất kỳ sơ hở nào. Ý gì đây? Ngươi biến thành ta ở đây làm gì? Hồ Lệ Khanh cầm rơi ra cười lạnh hỏi nàng. Hồ Lệ Khanh trên giường chột dạ nói. Ta, ánh mắt nhìn Hỗ Chu Kính. Người nọ âm thầm nói. Ngươi nói ngươi thích ta. Chấm, Hỗ Chu Kính không hiểu hỏi. Ta căn bản không biết ngươi, cũng chưa từng thấy ngươi. Lúc này roi bay thẳng tới Hỗ Chu Kính, Hồ Lệ Khanh nói. Đại Miêu, nói rõ đi, ngày đó rõ ràng ta nghe người nói yêu ta, sau đó ta đặc biệt vì người đến. Đóa sen kia thẹn thùng che mặt nói. Hỗ Chu Kính lắc đầu nói với Hồ Lệ Khanh, lời này là nàng nói. Ta nói gì? Hồ Lệ Khanh buồn bực. Hôm đó nàng nói một câu khiến nàng ta hiểu lầm. À, hình như ta cũng nhớ có nói qua. Đây chỉ là nói giỡn, ngươi lại tự mình đa tình. Hồ Lệ Khanh nói với người kia, người kia ủy khuất nói. Hôm đó ngươi ở cạnh hồ, nhỏ giọng ca ngợi ta, ta vì ngươi mới hóa thành người, ngươi không được phụ lòng ta. Chấm, là như vậy à, Hồ Lệ Khanh liền hiểu ra, ánh mắt nhìn Hỗ Chu Kính, Đại Miêu, nợ đào hoa nha. Hỗ Chu Kính cười khổ nói, hết thảy đều là vô vọng tai ương. Hồ Lệ Khanh cười híp mắt tới cạnh giường, nhìn người kia mặt y như mình nói. Nếu ngươi yêu nàng, vậy ta cũng không ngại nói nàng thu ngươi vào phòng, ngươi nói được không? Được không? Người kia trong lòng vui vẻ, kinh ngạc hỏi. Hồ Lệ Khanh thoáng nắm chặt roi nói. Dĩ nhiên, nhưng ở đây ngươi nên học trước làm sao phục vụ nàng, nàng thích cầm roi đánh ta, bây giờ ta sẽ cho người nếm mùi bị đánh bằng roi. Vừa nói vừa giơ roi đánh tới người kia, hoa sen bên kia biểu tình hoảng sợ, chớp mắt biến mất không thấy. Roi nhẹ nhàng rơi lên giường, dương lên chút u ám. Hồ Lệ Khanh vuốt roi nói, chút kiến thức này cũng không có mà dám cướp Đại Miêu của ta. Đại Miêu, đây là sai lầm của nàng Nga. Phải, sau này không được khen người khác biết không? Ngay cả hoa cũng không được, nàng nhìn đóa hoa kia đi, vì nàng mà động lòng. Hồ Lệ Khanh bĩu môi ủy khuất nói, chưa bao giờ thấy nàng khen ta. Chấm, Hỗ Chu Kính nói, nàng, rất đẹp, chỉ vậy thôi sao, ngoài cửa sổ, đóa sen nở rộ trong hồ lặng lẽ héo tàn, nước trên cánh hoa rơi vào mặt nước gợi lên tầng sóng rung nhẹ. Hôm đó, lão hồ đi ngang qua cạnh hồ thấy đóa sen cuối cùng trong hồ, nhìn thêm vài lần. Hoa sen lặng lẽ nở rộ, thổ lộ tâm tình thiếu nữ. Nữ tử yêu diễm hỏi nàng, người có yêu hoa sen không? Người nọ không đáp, vì vậy, hoa sen vui vẻ trong lòng. Hồ Tiên Nhi lười biếng nằm dài trên giường, chờ các trưởng lão đến cho kết quả xem bói. Sau đó phù thủy hồ tộc tiến lên không nói tiếng nào. Hồ Tiên Nhi mở mắt hỏi nàng, có gì không được, không lẽ đại hạn đến sống không lâu? Không phải, gieo họa ngàn năm Hồ Tiên Nhi nhất định là người sống dai nhất. Vậy có ai gây phiền phức sao? Cũng không phải, vậy là cái gì nói ta biết đừng vòng vo nữa. Hồ Tiên Nhi không có kiên nhẫn chơi giải đố với nàng, đập bàn ép nàng nói ra. Biểu tình phù thủy lạnh lùng khiến tâm nàng cũng u oán theo, Hồ Tiên Nhi hỏi. Có tin gì xấu sao? Có tin tốt cũng có tin xấu, nữ vương muốn nghe cái nào? Phù thủy nói tin tốt trước đi. Tin tốt là công chúa sắp làm mẫu thân rồi. Phù thủy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiên Nhi khiếp sợ trợn mắt há mồm thật lâu không nói gì, sau đó lộ ra biểu tình mừng như điên. Tin xấu là hài tử không phải của hồ tộc, biểu tình Hồ Tiên Nhi liền khóc thút thít. Là lão hồ, trên quẻ nói vậy, Hồ Tiên Nhi khóc không ra nước mắt, bất hiếu nữ sinh hài tử đầu tiên là lại hồ tộc. Sau đó phù thủy nói, tin tức tốt là nhiều hài tử trong đó nhất định sẽ có một người là hồ tộc. Hồ Tiên Nhi giơ tay lên nói, người đâu, đem nàng xuống địa lao cho ta. Chấm, nàng không chịu nổi phù thủy này nữa rồi. Phù thủy quỳ xuống nói, nữ vương, rốt cuộc ta đã làm sai cái gì, sao ngươi lại phạt ta? Chấm chấm, tất cả mọi người không nhịn được than thở, ngươi thật là khờ a cách trương.